Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 5 của câu chuyện Hợp đồng định mệnh, tác giả Mạc Oanh. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong những tập trước của câu chuyện thì mối quan hệ giữa Chu Hàn và Lâm Lệ đã có những bước tiến triển mới. Hai người đã quyết định buông bỏ tất cả những quá khứ lỗi lầm của chính mình, những nỗi đau đớn và tuổi hờn trước kia để bắt đầu một mối quan hệ mới, đó chính là thử yêu nhau. Với sự nghiêm túc của mình dành cho mối quan hệ này, Chu Hàn và Lâm Lệ cũng đã cố gắng dành cho nhau những khoảnh khắc và những tình cảm đẹp tựa như những đôi tình nhân đang hẹn hò. Họ đã cùng nhau học cách để vượt qua rào cản, bước chân vào thế giới của những người còn lại, đồng thời chia sẻ những nỗi đau mà người kia gặp phải để rồi đồng cảm và càng yêu thương nhau hơn. Và cũng trong tập trước của câu chuyện thì Chu Hàn đã quyết định cho Lâm Lệ biết rằng Tiểu Bân không phải là con ruột của anh ta. Điều này làm cho Lâm Lệ càng thương xót và đau lòng hơn cho Chu Hàn. Và liệu rằng với những nỗi đau trong quá khứ vẫn còn âm ỉ thì hai người có buông bỏ được để bước tiếp trên con đường hạnh phúc của mình hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến ngay sau đây nhé. Ngày hôm sau, khi Lâm Lệ tỉnh lại thì trời đã sáng choang, có lẽ trà gừng hôm qua đã thực sự có hiệu quả. Cả người thư thái hơn rất nhiều, đầu cũng không còn mê man nữa, lỗ mũi cũng thông thoáng rồi. Theo thói quen ngoảnh đầu nhìn sang bên, phía giường bên phải vẫn còn gọn gàng, không có dấu vết từng có người ngủ. Cô nghĩ tối qua Chu Hàn không hề trở về phòng. Đứng dậy thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong rồi đi ra, cả phòng khách trống rỗng. Phỏng đoán có phải là Chu Hàn đã đi ra ngoài rồi hay không, thì bên thư phòng truyền đến tiếng động rất nhỏ. Lâm Lệ nghe tiếng đi về hướng thư phòng, để cánh cửa khép hờ kia ra, chỉ thấy Chu Hàn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, sửa sang lại tài liệu. Xung quanh cái bàn làm việc lớn kia, rải rác một loạt giấy tờ tài liệu vì tối qua cáu giận mà ném rơi khắp nơi. Mà nhìn lại Chu Hàn, nhìn qua giường như cả đêm, anh không hề chợp mắt, nét mặt mệt mỏi, vân mắt thâm quầng, quần áo trên người hơi nhăn nhúm, đầu tóc thì xộc xệch. Chu Hàn trên mặt đất nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn Lâm Lệ một cái cũng không nói chuyện, tiếp tục sửa sang những tờ giấy A4 kia. Vì tối qua anh đập phá kinh khủng một trận, mà rất nhiều tờ giấy A4 rơi ra khỏi cặp tài liệu, nhiều phần tờ giấy hỗn độn lại với nhau, sửa sang rất là tốn công sức. Lâm Lệ nhìn anh cũng không nói gì, chỉ ngồi xổm xuống dưới để giúp đỡ anh sửa sang lại. Cũng may những tài liệu này trước đó là do cô sửa rồi đưa cho anh, cho nên có sửa sang lần nữa cũng có ấn tượng. Hai người im lặng, tự mình sửa sang tài liệu phân tán bừa bãi. Toàn bộ thư phòng chỉ còn lại tiếng trang giấy ma sát, không khí an tĩnh, có chút quỷ dị. Bỏ trang cuối cùng vào tập tài liệu, Lâm Lệ khóa cặp lại đưa cho anh. Chu Hàn đưa tay nhận lấy, gật đầu rồi không nhìn cô. Nhìn anh, Lâm Lệ thở dài trong lòng, mở miệng nói. Anh đi rửa mặt, thay quần áo đi. Chu Hàn vẫn không nói chuyện, nhưng mà thả tài liệu trong tay trên bàn làm việc, ra khỏi thư phòng, liền đi thẳng vào phòng ngủ chính. Lâm Lệ cũng không nói rõ được tâm trạng của mình lúc này là thế nào. Cô nghĩ Hàn là khó chịu nhiều đi một chút. Chu Hàn rửa mặt thay quần áo rồi đi ra, mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Lệ đang bưng hai cốc sữa đi ra khỏi bếp, vừa vặn nhìn thấy anh, cười nói với anh. Bữa sáng đã xong rồi đấy, anh tới đây ăn đi. Chu Hàn đứng nguyên tại chỗ, nhìn Lâm Lệ một lúc lâu, bất động cũng không nói chuyện. Lâm Lệ dọn hết đồ ăn lên rồi, ngẩng đầu nhìn thấy anh còn chưa tới. Chẳng qua là đứng ở đó ngẩn người nhìn, không khỏi hỏi. Sao thế? Chu Hàn vẫn không nói, chỉ nhìn cô chằm chằm. Lâm Lệ bị anh nhìn chăm chú, có vẻ chút xấu hổ, theo bản năng đưa tay sờ sờ mặt của mình rồi hỏi. Trên mặt em có cái gì sao? Chu Hàn im lặng như trước, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Lệ, cũng không biết đến tột cùng là đang nghĩ cái gì. Lâm Lệ nghi hoặc, để đồ ăn trong tay xuống, đi về phía anh. Đứng trước mặt Chu Hàn, ánh mắt nhìn của anh, rốt cuộc là hỏi. Anh đang nhìn cái gì vậy? Chu Hàn cũng không nói chuyện, giơ tay lên nâng khuôn mặt cô, cúi nghiêng, liền hôn xuống, giữ mặt cô, nhắm mắt lại, hôn đến rất chân thành. Lâm Lệ hoàn toàn sửng sốt, mở to mắt, nhất thời quên nhất phản ứng thế nào. Cô chẳng qua là tới đây hỏi anh nhìn cái gì mà thôi. Đến khi Lâm Lệ kịp phản ứng, thì cái lời ấm áp của Chu Hàn đã trượt vào miệng cô, cuốn sạch toàn bộ cô, làm sâu nụ hôn này. Thật ra thì Lâm Lệ không hề ghét nụ hôn của anh. Nếu muốn từ chối thì có thể đẩy anh ra. Cái ôm của anh cũng không chặt, dùng sức là có thể đẩy ra rồi. Nhưng mà Lâm Lệ không hề. Sau khi kinh ngạc rồi, hai tay vốn đang buông thõng, chậm rãi giơ lên. Không đẩy ra, ngược lại khoác trên cổ anh, hé mồm đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh. Hai người cứ ôm hôn như vậy hồi lâu, cho đến khi Lâm Lệ bị Chu Hàn hôn đến có chút không thở nổi. Lúc này, Chu Hàn mới buông cô ra để cho cô tạm nghỉ. Nhưng mà người nào đó dường như là không hề có ý định kết thúc. Đợi hai người hòa hoãn lại là một lần nữa cúi xuống lại một nụ hôn nóng bỏng khác. Lần này so với lần trước, Chu Hàn hôn đến có chút vội vàng bá đạo, nhiệt tình khiến cho Lâm Lệ có phần không chịu nổi. Đến khi kịp phản ứng, không biết từ khi nào, tay Chu Hàn đã thăm dò vào trong quần áo bên trong của cô, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trơn bóng của cô. Bàn tay anh mang theo nhiệt độ nóng bỏng đến mức Lâm Lệ không nhịn được mà run nhẹ lên. Bàn tay Chu Hàn thiêu đốt da thịt Lâm Lệ cũng như đánh thức lý trí của Lâm Lệ. Đến khi tay anh từ sau lưng chậm rãi di chuyển đến trước ngực, Lâm Lệ kịp thời đưa tay kéo tay anh lại, tay đặt giữa hai người, mở to mắt, nhìn anh chằm chằm. Hơi thở cũng bởi vì nụ hôn nóng bỏng vừa rồi mà có một chút dồn dập. Dĩ nhiên Chu Hàn cũng không ngoại lệ, bộ ngực cũng khẽ phập phồng. Một lúc lâu Lâm Lệ mới thuận khí, nhìn Chu Hàn thanh âm hơi khàn khàn nói. Chúng ta đi ăn điểm tâm đi, nếu không đợi đến lúc công ty thì tối mất. Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, đưa tay vỗ về mặt cô, cúi đầu liên tục hôn lên cô vài cái, vuốt ve một lúc lâu, lúc này mới sửa sang lại quần áo cho cô, nắm tay cô đi về phía bàn ăn. Hai người dây dưa lẫn nhau, bỏ rơi bữa sáng làm xong trên bàn một lúc lâu, đến khi bưng lên đi đồ ăn đã nguội. Còn về phần sữa tươi mà Lâm Lệ bưng lên trước đó, lúc này chỉ còn hơi ấm ấm. Cả bữa ăn sáng này, hầu như Lâm Lệ đỏ mặt cả buổi, chỉ lo đầu vào ăn, ngay cả sữa tươi đặt bên cạnh cũng không hề nhúc nhích. Ăn sáng xong, hai người cùng đi ra cửa tới công ty. Hình như từ hồi muốn xác định thử bắt đầu, Lâm Lệ rất ít khi lái cái xe Audi màu đỏ của cô, hầu hết là đi cùng với Chu Hàn. Dùng của trợ lý Từ chính là song xôi nhập đối, như hình với bóng. Dọc theo đường đi, hai người chẳng qua là trò chuyện đơn giản với nhau, nhưng đều là ăn ý tránh vấn đề của Tiểu Vân. Trước khi ra khỏi bãi đậu xe, thậm chí Lâm Lệ còn chu đáo sửa sang lại cà vạt có phần lệch lạc cho Chu Hàn. Một màn này vừa vặn bị trợ lý Từ, sáng nay là sáng thứ hai, phải tổng kết giấy tờ mà ngủ quên bắt gặp, nhìn hai người cười có phần mập mờ. Lâm Lệ có chút không quen, hơi đỏ mặt nghiêng đầu sang một bên, giả vờ như không nhìn thấy vẻ mặt mập mờ của trợ lý Từ. Nhưng mà hiển nhiên là có người đắc ý quá sớm. Trước khi trợ lý Từ bước vào thang máy, Chu Hàn vốn là người luôn im lặng đột nhiên mở miệng nói. Trợ lý Từ, gần đây công việc có chút bận rộn, cho nên việc xin nghỉ đông của cậu lúc trước tạm thời hủy bỏ. Trợ lý Từ đang định cất bước ra thang máy đột nhiên sửng sốt. Nhưng tôi đã đặt vé máy bay rồi, bố trí khách sạn cũng ổn thỏa cho kỳ nghỉ rồi mà. Anh còn định nhân kỳ nghỉ này đi du lịch để cầu hôn với bạn gái đấy chứ? Ánh mắt của Chu Hàn quét qua, không nhẹ không nặng hỏi. Là ngày nghỉ của cậu hay là công việc của công ty quan trọng? Trợ lý Từ méo miệng cười khan. Đương nhiên là công việc quan trọng. Công việc quan trọng rồi. Nghe vậy Chu Hàn rất là hài lòng với đáp án của anh ta, gật đầu mở miệng nói. Đi ra ngoài đi. Hiển nhiên trợ lý Từ còn chưa từ bỏ ý định, cố gắng một lần cuối nói. Tổng giám đốc, gần đây công ty dường như là cũng không còn việc gì cấp bách xử lý ngay à? Trước đó, anh ta đã cân nhắc rõ ràng thời gian này rảnh rỗi, mới nghĩ đến dùng thời gian nghỉ vào lúc này. Chu Hàn nhướng mày nhìn hỏi anh ta. Ý cậu là gần đây công ty chúng ta làm ăn đảm đảm đến mức không có gì cho cậu làm, có thể xin nghỉ phép, được rồi phải không? Nghe thấy vậy, trợ lý Từ đổ đầy mồ hôi, vội vàng trưng lên một khuôn mặt tươi cười nói. À không có, không có. Tôi lập tức đi làm việc lập tức ngay. Nói xong, vội vàng xoay người bỏ chạy tới văn phòng làm việc. Rất sợ ở đây thêm nữa, Chu Hàn còn có thể nói nhiều hơn nữa. Đến lúc đó, đừng nói là nghỉ đông, mà tiền thưởng mấy tháng cũng đừng hòng mà nhận được. Cửa thang máy đóng lại một lần nữa, Lâm Lễ nghiêng đầu nhìn người đàn ông trong thang máy. Đến giờ cô mới phát hiện anh thế mà lại phúc hắc như vậy. Nhìn anh vừa hù dọa trợ lý Từ chạy trốn, suýt chút nữa thì ngã ngửa. Chú ý tới ánh mắt của cô, Chu Hàn quay đầu đối diện với ánh mắt của cô. Trên mặt vẫn là vẻ lãnh khốc bình thường, mở miệng hỏi. Em nhìn cái gì? Lâm Lễ thu hồi lại ánh mắt, lắc đầu, cũng không nói một lời nào. Ý cười nơi khóe miệng lại càng sâu hơn rất nhiều. Chu Hàn cũng không hỏi nhiều nữa, đợi thang máy đến rồi, dẫn đầu đi ra ngoài, đi về hướng của phòng làm việc. Ngồi vào trước bàn làm việc của mình, theo thói quen, Lâm Lễ mở máy vi tính, đợi xác nhận xong email, không có giấy tờ gì khẩn cấp, rồi lấy lịch trình làm việc hôm qua ra xem. Đại khái sắp xếp lịch trình và hội nghị ngày hôm nay cho Chu Hàn. Đến khi xử lý xong tất cả, lúc này Lâm Lễ mới đi vào phòng trà, rót cho mình một cốc nước sôi, sau đó pha ly cà phê đưa vào cho Chu Hàn. Đến khi ngồi xuống vị trí một lần nữa, Lâm Lễ mới an tâm cung cấp, nhàm chán, xem lướt qua mấy trang web và diễn đàn. Vừa mới dùng con chuột kích vào trang chủ diễn đàn, đã bị cái tên trên tiêu đề thu hút. Trên đó không phải là ai khác, mà chính là mẹ của Tiểu Ân, vợ cũ của Chu Hàn, Lăng Nhiễm. Vốn tưởng vẫn là chuyện video trước đây, đến khi nhìn rõ mới phát hiện ra, hóa ra nội dung ngày hôm nay, mặc dù vẫn liên quan tới Tô Dịch Thừa, nhưng lần này không phải là chuyện video khiêu dâm thời gian trước, mà chiều qua Lăng Nhiễm đe dọa một phụ nữ có thai ở trong bệnh viện. Mà người phụ nữ có thai kia không phải là ai khác, chính là bà xã của phó thị trưởng, kiêm cục trưởng cục xây dựng Tô Dịch Thừa, An Nhiên. Lâm Lễ bỗng dưng trừng lớn mắt có chút giật mình. Trên màn hình là bức ảnh chụp tại hiện trường hôm qua do một dân mạng cung cấp. Trong ảnh, Lăng Nhiễm giơ dao lên hung ác nhằm vào cái bụng lồi ra của An Nhiên, nhìn khiến người ta giật nảy mình. Vội vàng kéo xuống, xác định cuối cùng An Nhiên không làm sao. Về sau Lăng Nhiễm bị người ta phục chế, trái tim Lâm Lễ thắt lại coi như được thả lỏng ra. Vừa định lấy di động ra gọi cho An Nhiên, đột nhiên nhớ ra Chu Hàn ở trong phòng làm việc. Không rõ anh đã xem tin tức này chưa, có phần không yên lòng. Lâm Lễ không suy nghĩ nhiều, đứng dậy đi vào phòng làm việc. Thậm chí còn không buồn gõ cửa, Lâm Lễ đẩy cửa ra, liền trực tiếp đi vào, thấy Chu Hàn đang uống cà phê, ngẩng đầu nhìn cô. Anh xem tin tức trên mạng chưa? Quan sát sắc mặt của anh, Chu Hàn sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ đau đớn, nhưng nhanh đến mức không người nào có thể phát hiện. Để cà phê trong tay xuống, một lần nữa cầm lên tờ giấy trên bàn xem, chỉ nói. Em đang nói đến chuyện Lăng Nhiễm, lẽ sao kèm hai bên cố An Nhiên sao? Âm thanh rất bình thản đến mức không có chút nào phập phồng, cứ như là đang nói đến một người khác không liên quan gì đến anh. Lâm Lễ sửng sốt, có phần bất ngờ rằng anh đã biết, còn bất ngờ hơn là ai anh lại có thể bình tĩnh như vậy? Không phải là anh còn chưa dứt bỏ được Lăng Nhiễm sao? Anh thật... Lâm Lễ muốn hỏi anh, thật sự đã không còn cảm giác sao? Nhưng lời kia khóe miệng lại không thể nói nên lời, hoàn toàn không biết nên mở miệng thế nào. Chu Hàn ngẩng đầu nhìn cô hỏi, tội cái gì? Lâm Lễ hám mồm không muốn nói, nhưng cuối cùng lại nuốt trở về, lắc đầu chỉ nói, à không có gì. Nói xong xoay người liền ra khỏi phòng làm việc của anh. Chu Hàn nhìn theo bóng sáng của cô biến mất phía sau cánh cửa, để giấy tờ trong tay xuống, tựa lưng vào ghế phía sau. Tất nhiên anh biết Lâm Lễ muốn hỏi cái gì. Thật ra thì lúc sáng trước khi đi làm, anh đã nhìn thấy tin tức kia rồi. Thật nhiên anh vừa nhìn thấy đều khiếp sợ, nhưng mà sau khi khiếp sợ rồi anh lại bình tĩnh. Với tính cách của Lăng Nhiễm, làm ra chuyện như vậy, thật ra anh cũng không thấy bất ngờ. Cô ta lúc này có thể là do một tay cô ta tạo thành. Có lẽ đây mới là kết cục tốt nhất cho Lăng Nhiễm. Cô ta nên chịu trách nhiệm về những chuyện mà mình đã gây ra. Tựa lưng vào ghế một lúc lâu, Chu Hàn một lần nữa ngồi thẳng người, cầm lấy tờ giấy tiếp tục xem. Phía ngoài, Lâm Lễ gọi điện thoại cho An Nhiên, xác định cô ấy không có chuyện gì, lúc này mới yên lòng lại. Ngồi trước máy tính một lúc lâu, những lời lẽ và hình ảnh kia, Lâm Lễ càng thấy lo âu, nghĩ rốt cuộc quyết định tự mình đi xem mới được. Đứng dậy vào phòng làm việc của Chu Hàn, muốn xin nghỉ ra ngoài một chuyến. Không nghĩ tới sau khi nghe xong, Chu Hàn suy nghĩ một lúc, thu dọn giấy tờ trên bàn rồi nhìn cô nói. Anh đi với em. Chu Hàn cùng đi là chuyện Lâm Lễ có chút còn bất ngờ. Cô nghe được từ chỗ An Nhiên và mẹ Chu biết anh và Tô Dịch Thừa trước đây là bạn bè, nhưng cuối cùng là vì chuyện Lăng Nhiễm mà hai người cãi nhau trở mặt. Khi Lâm Lễ còn đang sửng sốt, Châu Hàn đã trực tiếp đứng lên cầm cọc công văn từ phía sau ra bàn làm việc đi ra ngoài, rồi nói với cô, đi thôi. Lâm Lệ lúc này mới hoàn hồn gật đầu. Đến khi đến nhà An Yên, cô liền bị An Nhiên lôi kéo vào phòng ngủ chính. An Nhiên thần thần bí bí hỏi cô và Châu Hàn là thế nào. Thật ra thì nhiều lần cô đã muốn mở miệng nói rồi, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nói cô nhát gan cũng tốt, nói cô khác người cũng được, chẳng qua là cô không muốn nếu về sau cô và Chu Hàn thật là không thành thì đến lúc đó lại khiến cho An Nhiên lo lắng khổ sở vì cô. Lâm Lệ không biết lần này Chu Hàn đến nói chuyện với Tô Dịch Thừa ở phòng khách. Đến lúc cô và An Nhiên đi ra khỏi phòng thì Chu Hàn đã đi rồi. Trong phòng khách chỉ còn lại Tô Dịch Thừa ngồi trên ghế salon, một tay là xem công văn đặt trên bàn trà. Chu Hàn không đợi cô mà đi thẳng tiến về Lâm Lệ có chút bất ngờ. Nhưng mà việc Chu Hàn đi trước dường như đã làm cho An Nhiên tin tưởng giữa cô và Chu Hàn không có gì, lôi kéo cô lại hỏi mấy câu, lúc này mới cho cô rời đi. Rời khỏi thang máy, vừa định bắt xe về công ty, nâng mắt nhìn thấy chiếc xe màu đen của Chu Hàn đang đỗ trước cửa tòa nhà. Cửa sổ xe mở ra, giờ phút này anh đang ngồi ở đó bên trong xe nhưng đang nghĩ gì đó. Lâm Lệ tiến lên gõ cửa vành xe, đợi anh quay đầu mới hỏi lại, anh chưa đi à? Chu Hàn nhìn cô chỉ nói, chờ em. Có lẽ bản thân Lâm Lệ cũng không thấy được, khi nghe thấy anh nói mở miệng thì cô nở ra một nụ cười nhàn nhạt, không quá rõ ràng, rất mơ hồ nhưng vẫn là có. Lên xe đi. Lâm Lệ gật đầu chỉ nhẹ giọng đáp ừ, rồi vòng qua đầu xe, trực tiếp lên xe từ phía bên kia, ngồi lên ghế lái phụ. Buổi tối khi Chu Hàn và Lâm Lệ tan tiệc về việc ăn cơm bên ngoài xong rồi cùng nhau trở về nhà, mở cửa đi vào trong, thế mà đèn lại sáng. Sáng nay lúc em làm, em đã nhớ là tắt đèn rồi mà. Lâm Lệ có chút nghi hoặc lẩm bẩm. Chu Hàn thả cọc công văn trong tay trên cái tủ cạnh, rồi cúi người xuống chuẩn bị lấy dép lê từ bên trong ra. Mở tủ giày, vừa hay nhìn thấy một đôi giày to và một đôi giày nhỏ ở tầng thấp nhất. Thầy dép ngẩng đầu hỏi, là mẹ và Tiểu Bân tới. Lâm Lệ sửng sốt cúi đầu, nhìn thấy giày dép trên tủ giày rồi vội đổi dép nói, để em qua xem một chút. Nói xong vội vã chạy về phòng Tiểu Bân. Khẽ gõ cửa lại không thấy đáp lại, Lâm Lệ nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, chỉ thấy thằng bé đang nằm ngủ trên giường. Mẹ Chu ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng nó, miệng thì khẽ rô. Lâm Lệ muốn mở miệng lại bị mẹ Chu ngăn lại, chỉ thấy mẹ Chu đưa tay đặt ở khóe miệng làm động tác đừng lên tiếng, ý bảo cô đừng nói chuyện. Lâm Lệ vội vàng gật đầu, hơn nữa càng bước nhẹ hơn tới bên giường. Thằng bé kia đang nhắm mắt nằm đó, trên trán còn dán miếng hạ sốt, mí mắt khẽ run rẩy, nhìn ra được là ngủ không hề sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn vì sốt cao mà đỏ bừng. Mẹ, như thế nào mà còn chưa hạ sốt sao? Lâm Lệ nhìn thằng bé rồi nhỏ giọng hỏi mẹ Chu. Mẹ Chu cũng nhẹ giọng đáp lại, đã khá hơn so với hôm qua rồi, nhưng mà vẫn còn hơi sốt. Nhìn cháu trai, vẻ mặt của mẹ Chu đau lòng và thương xót. Sợ làm ôn thằng bé, Lâm Lệ cũng không nói cái gì nữa, chỉ đưa tay nhẹ nhàng sờ đầu của nó. Chu Hàn cũng từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, đã cởi áo khoác tây trang mặc được một ngày, lúc này chỉ mặc áo sơ mi trắng, ống tay được dán cao lên tới khuỷu tay. Mẹ Chu thấy anh đến, quét mắt một cái, sắc bén như một cây đao, một đao có thể chém anh bị thương. Chu Hàn chỉ liếc mắt đi, coi như không nhìn thấy, đi thẳng tới bên cạnh Lâm Lệ, đứng ở đầu giường nhìn thằng bé. Nhìn một lúc lâu cuối cùng cũng không nói một câu, hay là đưa tay ra chạm đến, trực tiếp xoay người ra khỏi gian phòng. Thấy anh muốn đi, mẹ Chu vội vàng xuống giường đi giày, rồi vội chạy ra ngoài. Lâm Lệ lo lắng hai người bọn họ xảy ra xung đột, liếc nhìn thằng bé, xác nhận lúc này nó cũng đã ngủ say, hô hấp chậm chậm vững vàng rồi, cũng vội vàng xoay người ra khỏi gian phòng, đưa tay đóng cửa lại. Lâm Lệ đến phòng khách không thấy người, chỉ nghe thấy tiếng truyền ra từ bên trong thư phòng. Bất chấp tất cả, vội vàng bước nhanh về phía thư phòng. Cửa thư phòng khép hờ, lần này mẹ Chu thật sự là tức giận rồi, giọng nói cao vút. Mẹ bảo con, quay về thăm nó một chút, con đồn đẩy bệnh viện được lắm. Bây giờ mẹ đưa thằng bé về đây, con xem nó có được không? Chu Hàn không nói chuyện, đứng bên cửa sổ đưa lưng về phía mẹ mình. Về chuyện Chu Hàn đối đãi với Tiểu Bân, mẹ Chu thật sự rất tức giận, cả người kích động nói. Bây giờ con muốn làm gì? Còn con đã phát sốt, bảo con đến xem một cái mà con không chịu.

cho dù cha nó luôn mặt lạnh với nó, nhưng trong tư tưởng của nó, Chu Hoàn có hung dữ hơn nữa, cũng luôn luôn là người thân nhất của nó. Cũng giống như là Lăng Nhiễm, lần nào cũng ngược đãi nó. Nó vẫn nhớ Lăng Nhiễm, bởi vì Lăng Nhiễm không phải là ai khác, mà là mẹ của nó. Trong lòng Lâm Lệ có một chút thương xót cho đứa nhỏ này, tiến lên khom nửa người xuống, đưa tay sờ sờ đầu của nó nói. Tiểu Bân, ba đi làm rồi, phải đến tối mới trở về nhà. Thằng bé quay đầu nhìn cô không nói chuyện, rồi đi ra khỏi phòng khách. Lâm Lệ nhìn bóng lưng của nó, đáy lòng có một nỗi đau không nói thành lời. Vì nó cũng là vì Châu Hàn. Có một chút bất đắc dĩ khẽ thở dài, Lâm Lệ bước chân theo nó đến phòng khách, chỉ thấy đứa nhỏ ôm co gối ở trên ghế salon. Trên khuôn mặt nhỏ bé không có chút biểu cảm. Nếu không phải Chu Hàn nói thẳng, bé không phải là con anh, cô chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì. Chưa nói đến mặt mũi, chỉ cần nhìn tính nết, có lẽ là do sống chung nên có một điểm giống với Chu Hàn. Lâm Lệ ngồi xuống cạnh nó, nở một nụ cười ôn hòa, đưa tay sờ sờ đầu nó, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Bân, con có muốn xem TV không? Dì mở cho con xem nhé. Thằng bé quay đầu nhìn cô, nhìn chằm chằm, không nói được, cũng không nói không được. Thấy nó im lặng không nói, Lâm Lệ chỉ coi như là đồng ý, cầm lấy cái điều khiển đặt trên bàn, ấn mở TV, chuyển kênh. Hiện giờ đang chiếu phim hoạt hình, quay đầu mỉm cười nhìn thằng bé, chỉ thấy nó vẫn nhìn chằm chằm cô với tư thế vừa rồi, không hề có ý định nhìn lên TV. Lâm Lệ thấy quái lạ, đưa tay vuốt vuốt đầu nó hỏi. Sao thế? Con không thích xem TV sao? Thằng bé vẫn không đáp, chẳng qua là nhìn chằm chằm, đôi mắt to đen nhánh nhìn vẫn không chớp. Thấy nó như vậy, Lâm Lệ không khỏi lo lắng, có phải nó không thoải mái ở đâu hay không? Hỏi vội. Con có chỗ nào khó chịu sao? Vừa hỏi, vừa đặt tay lên trán của nó để thử đo nhiệt độ. Sờn trán trán nó, rồi cảm nhận trán mình, nhiệt độ vẫn bình thường, nhìn nó nhẫn nại hỏi. Tiểu Bân, con nói cho gì, có phải là có chỗ nào không thoải mái không? Tiểu Bân vừa nhìn cô một lúc, nhỏ giọng ấp úc nói. Gì, có phải gì, và ba có em cái rồi không? Nhìn nó, Lâm Lệ sửng sốt, cô tưởng là cơ thể nó không thoải mái, lại không nghĩ rằng nó sẽ hỏi như vậy. Sửng sốt một lúc lâu, Lâm Lệ mới nhìn nó, dịu dàng hỏi. Sao Tiểu Bân lại hỏi như vậy? Đứa bé nhìn cô, đôi mắt to đen nhánh, thoáng cái mở đi, nhìn Lâm Lệ hỏi. Có phải ba sẽ không cần con nữa không? Không có, làm sao sẽ vậy chứ? Thấy nó muốn khóc, Lâm Lệ vội vàng giải thích. Ba không phải là không cần con, làm sao sẽ không cần Tiểu Bân chứ? Gần đây chẳng qua là ba bận bộn công việc, nên mới không có thời gian đi đón Tiểu Bân về. Cũng không có thời gian sang thăm Tiểu Bân, không hề nói không cần Tiểu Bân, thật đó. Trong ngực, thằng bé nhẹ nhàng mở miệng. Nhưng ba không thích con. Lòng Lâm Lệ chấn động, người ta nói tâm hồn trẻ con là yếu ớt nhất. Mặc dù Tiểu Bân còn nhỏ, nhưng hoàn cảnh gia đình thế này đã xây dựng nên tính cách trưởng thành sớm cho nó. Chu Hàn đối với nó như vậy đương nhiên nó cũng biết, cho nên không cần người khác phải giải thích cái gì, có thích hay là không thích, chính là trong lòng sớm đã có đáp án. Lâm Lệ hoàn toàn không biết mình có thể nói gì, mà vào lúc cô đang cố gắng tổ chức lại toàn bộ ngôn ngữ để an ủi nó, thì thằng bé mở miệng hỏi tiếp. Dì, có phải dì và ba sẽ có em gái không? Cho nên mới không cần con. Đang nói chuyện, giọng kia phang lẫn chút nghẹn ngào. Không có, không có đâu. Lâm Lệ vô cùng đau lòng nó. Đau lòng sự trưởng thành sớm của nó, sự nhạy cảm của nó. Nhưng mà cô không biết nên an ủi thế nào, nên nói thế nào cho nó biết. Thật ra thì chuyện không phải như thế, nên bảo vệ nó như thế nào cho nó không bị tổn thương. Cô hoàn toàn không có cách nào, hoàn toàn không biết làm thế nào bây giờ. Tựa vào lòng Lâm Lệ, Tiểu Bất nhẹ nhàng nói. Lần trước bà nội gọi điện thoại cho ba con có nghe thấy? Bà nội bảo ba đến thăm nó, nhưng mà ba không muốn, nó biết ba vẫn không thích nó. Lần trước bà nội và dì nói muốn có em gái, cho nên có phải là vì có em gái rồi, cộng thêm vốn đã không thích nó, nên ba quyết định không cần nó nữa không? Nghĩ tới đây giọt nước mắt to như hạt đậu, liền trong hốc mắt chảy xuống, nghẹn ngào nói. Dì, sau này con sẽ rất ngoan, sẽ rất nghe lời, cũng sẽ không chọc tức gì giận không vui. Dì bảo ba đừng có không cần con nữa, có được không? Đừng không quan tâm con nữa, đừng không quan tâm con nữa mà. Vừa nói, tay nắm chặt vào quần áo bên hông Lâm Lệ, nắm thật chặt. Nhìn nó như vậy,